Chương 67, Thiên Nghĩ Thực Độc Văn. Khi Vệ Thương Lan cùng Vệ Thanh Thanh nhìn thấy Chu Nguyên gật đầu lúc, đều là lộ ra vẻ kích động thần thái. Mặc dù bọn hắn cũng là hơi nghi hoặc một chút vì sao Chu Nguyên có thể giải quyết cái này chướng ma độc, nhưng loại thời điểm này, bọn hắn cũng chỉ có thể đem cây cỏ cứu mạng cuối cùng này bắt được. Chu Nguyên kiên trì đi đến bên giường, nhìn thoáng qua cũng là dùng chờ đợi ánh mắt theo dõi hắn bé trai, cười khổ một tiếng, sau đó nhìn về phía Yêu Yêu, thấp giọng nói, ta làm sao cứu chính hắn thủ đoạn, chính mình còn không rõ ràng lắm sao hắn sở hội những nguyên văn kia, căn bản là không có một đạo có thể dùng để trừ độc. Nhìn đến Chu Nguyên bộ dáng, Yêu Yêu môi đỏ hơi gấp cong, sau đó nâng lên gương mặt xinh đẹp, đối với cái này Vệ Thương Lan nói hắn muốn chuẩn bị một ít gì đó, cỡ nở 10 ngày thời gian. Vệ Thương Lan khẽ giật mình, nói, cần gì ta có thể giúp một tay. Điều chế một chút khắc họa nguyên văn nguyên liệu, không cần làm phiền vệ tướng quân. Yêu Yêu lắc đầu, nói y vậy ta lập tức an bài khách phòng, trong khoảng thời gian này, điện hạ bọn người liền ở tại phủ tướng quân đi, nơi này an toàn, tuyệt sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Vệ Thương Lan nhiệt tình nói. Chu Nguyên gật gật đầu, hắn nhìn Yêu Yêu một chút, người sau biểu hiện, ngược lại để cho hắn chột dạ giảm bớt một chút, dù sao Yêu Yêu không phải làm ẩu tính tình, nếu đã biết làm như thế, hẳn là liền có lý do của nàng. Đại tướng quân, ta có thể xuất thủ cứu vệ công tử, bất quá, ta có hai cái điều kiện. Chu Nguyên khôi phục chấn định, chậm rãi nói ra. Điện hạ mời nói, Vệ Bân là ta vệ ra dòng độc đinh, vì hắn, liền xem như muốn ta cái mạng này, ta cũng sẽ không do dự. Vệ Thương Lan trầm giọng nói. Thứ nhất, ta muốn để đại tướng quân giúp ta đạt được hỏa linh tuệ cùng Ngọc Anh Quả. Chu Nguyên QNZ không khách khí, nói thẳng ra mục đích của chuyến này. Vệ Thương Lan đối với cái này lại không có chút nào ngoài ý muốn, hắn trầm ngâm một chút, nói, bây giờ di tích kia sự tình, đã tại trong Thương Lan quận cùng Hắc Uyên truyền ra, nghĩ đến tất nhiên sẽ có một phen kịch liệt tranh đoạt, nói không chừng, ngay cả cái kia Hắc Độc Vương đều sẽ tham dự. Nói lên Hắc Độc Vương, Vệ Thương Lan trong mắt lướt qua một vòng sát ý nồng nặc. Chẳng qua nếu như điện hạ thật sự có thể cứu Vệ Bân, ta phủ đại tướng quân chắc chắn sẽ toàn lực tương trợ. Vệ Thương Lan trầm giọng nói ra, trong mắt hắn, Vệ Bân tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Vệ Thương Lan quả quyết, ngược lại để đến Chu Nguyên hơi kinh ngạc, chợt hắn cười cười, nói, điều kiện thứ hai kia, chính là nghe nói phủ tướng quân có một viên thôn nguyên thạch, ta muốn đòi hỏi vật này. Thôn nguyên thạch ra. Vệ Thương Lan có chút trầm ngâm, cuối cùng cũng là gật gật đầu, nói, mặc dù đây là một cái bảo bối, nhưng cùng ta mà tính mệnh so ra, không đáng giá nhắc tới. Hai cái điều kiện này, chỉ cần điện hạ có thể cứu con ta, cũng không có vấn đề gì. Hai cái điều kiện đạt thành, Chu Nguyên trong mắt cũng là lướt qua vẻ vui mừng, ôm quyền trầm giọng nói, đã như vậy, vậy ta chắc chắn dốc hết toàn lực, vì vệ công tử trừ độc tốt. Thanh Thanh, ngươi trước mang điện hạ bọn hắn ở chỗ, hảo hảo dàn xếp. Vệ Thương Lan cười nói. Vệ Thanh Thanh vờ ơn ở dê chán một chút, đôi mắt đẹp nhìn về phía Chu Nguyên. Trên gương mặt xinh đẹp đều là mang theo khó được nhu hòa nét mặt tươi cười, mở ra chân dài thon dài thẳng tắp kia, chính là phía trước dẫn đường. Vệ Thương Lan nhìn qua bọn hắn rời đi thân ảnh, lông mày vừa rồi nhíu lại. Vệ Thanh Thanh tại đưa xong Chu Nguyên bọn hắn về sau, cũng là trở lại nơi đây, có chút do dự nói, Chu Nguyên điện hạ thật có thể giải quyết chướng ma độc cái kia doanh đại sư, mặc dù đáng giận, nhưng dù sao Nguyên Văn tạo nghệ khá cao, có thế Chu Nguyên, thấy thế nào ở trên đây tạo nghệ, đều không kịp cái trước. Vệ Thương Lan thần sắc có chút chán nản, hắn khẽ thở dài một hơi, nói, hiện tại cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, hy vọng hắn không có gạt ta đi, bằng không, coi như hắn là điện hạ, ta cũng chỉ có thể đem hắn đuổi ra Thương Lan quận. Phủ đại tướng quân trong phòng khách. Vừa vào cửa, Lục Thiết Sơn liền tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ bất an nhìn về phía Chu Nguyên, nói, điện hạ, ngài thật có thể giải quyết cái kia chướng ma độc. Chu Nguyên liếc mắt, nói, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Lục Thiết Sơn cười khổ nói, vậy sau 10 ngày, chúng ta chỉ sợ cũng đến bị đuổi ra Thương Lan quận. Chu Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Yêu Yêu đang thản nhiên ngồi trên ghế, đùa lấy thôn kia, cười khăn nói, Yêu Yêu tỷ, ngươi đây không phải làm ta á lấy ngươi nguyên văn trình độ, phải giải quyết cái kia chướng ma độc còn không phải phất phất tay sự tình. Yêu Yêu ôm thôn, thon dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng đạn lấy nó chán, đôi mắt đẹp vừa nhấc, nói, tên kia trước đó uy hiếp ta, còn muốn để cho ta tự mình xuất thủ cứu người đẹp cho ngươi. Chu Nguyên khỏe miệng co giật một chút, nguyên lai vị tiểu tỷ tỷ như tiểu tiên nữ một dạng này, tâm nhãn cu nở dê nhỏ như vậy. Một bên Tô Ấu Vi, che miệng cười trộm. Chu Nguyên ngồi vào Yêu Yêu bên cạnh, vẻ mặt buồn thiu nói, ta căn bản liền sẽ không trừ độc nguyên văn, huống chi cái kia chướng ma độc khó giải quyết cực kỳ, ta sao có thể giải quyết ta dạy cho người chứ sao. Yêu Yêu không thèm để ý nói, ta có thế khắc họa không ra tam phẩm nguyên văn. Chu Nguyên cười khổ nói, lấy hắn hiện tại thần hồn cảnh giới, nhiều lắm là nhị phẩm nguyên văn, tam phẩm nguyên văn vậy thì phải đem thần hồn tăng lên tới hư cảnh hậu kỳ. Ai nói muốn tam phẩm nguyên văn rồi? Yêu Yêu trợn nhìn Chu Nguyên một chút, nói, lao ra hỏa kia, là hắn không có bản sự cho nên chỉ có thể dựa vào tam phẩm nguyên văn mới có thể áp chế chướng ma độc. Tiếp xuống 10 ngày này, ta sẽ dạy ngươi một đạo tên là Thiên Nghị Thực Độc Văn nhị phẩm nguyên văn cùng mấy đạo nhất phẩm trừ độc nguyên văn, đến lúc đó ngươi lại theo ta phân phó đi làm, phải giải quyết cái kia chướng ma độc, nên không khó. Yêu Yêu tay lấy ra giấy trắng, xuất ra nguyên văn bút viết viết, đưa cho Chu Nguyên, nói, mặt khác nhanh lên đem phía trên này đồ vật đều chuẩn bị tốt. Chu Nguyên tiếp nhận, nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức biến đổi, nói, Yêu Yêu tỷ, ngươi thật là quá tàn nhẫn a, phía trên này tất cả đều là các loại nguyên thú máu độc, ngươi đây là muốn đánh chết cái kia vệ công tử a? Trên giấy này viết, tất cả đều là một chút kịch độc chi vật, cái này khiến đến Chu Nguyên không nhịn được hoài nghi có phải hay không Yêu Yêu còn tại sinh khí. Yêu Yêu tức giận, ngươi nói mỏ gì đâu, đây đều là khắc họa Thiên Nghị Thực Độc Văn nguyên liệu, đây là lấy độc trị độc sẽ không xảy ra chuyện a. Chu Nguyên lo lắng nói, cái kia vệ công tử ốm yếu, vạn nhất đến lúc không cẩn thận bị hại chết, vậy hắn thật sự là nhảy xuống biển đều tẩy không rõ. Nói không chừng vệ Thương Lan cũng sẽ điên rồi, trực tiếp đem hắn đánh chết cho hắn nhi tử chôn cùng. Lần này Yêu Yêu đều chẳng muốn lại để ý đến hắn, xoay người, đùa lấy thôn thôn đi. Chu Nguyên cười khổ, chỉ có thể đem trong tay giấy đưa cho Lục Thiết Sơn, nói, đi chuẩn bị đi. Lục Thiết Sơn nhìn thoáng qua, da mặt cũng là co quắp một chút, cuối cùng vẫn không nói gì, kiên trì quay đầu đi làm, bất qua xem ra, hắn hiển nhiên nội tâm đã bắt đầu đang chuẩn bị đến lúc đó đường chạy trốn. Chu Nguyên nhìn về phía Yêu Yêu, cười nói, cái kia Yêu Yêu tỷ, chúng ta chừng nào thì bắt đầu học cái này Thiên Nghị Thực Độc Văn? Yêu Yêu duỗi cái lưng mệt mỏi, lập tức hiển lộ ra ngạo nhân đường cong, nàng ôm thôn thôn đứng dậy, lười biếng nói, ngày mai đi, hôm nay quá mệt mỏi. Nói xong, nàng liền mang theo Tô Âu Vi, trực tiếp tiến vào nội viện. Chu Nguyên nhìn qua hai nữ đi xa thướt tha bóng hình xinh đẹp, lại nghĩ đến Thiên Nghị Thực Độc Văn tàn nhẫn kia, cũng chỉ có thể cảm thán lắc đầu. Tốt có tính tình tiểu tỷ tỷ, thật là giang hồ ta yêu tỷ, người ngoan thoại không nhiều, không thể trêu vào, không thể trêu vào.